pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 657, chương 654 Ấn Nô 12. Này đỏ Ấn Nô chưa từng có quá loại này trải qua. Ấn Nô chính mình bản thân từ sinh ra chính là người khác tài sản. Không có bất luận cái gì thuộc về chính mình đồ vật. Bao gồm bọn họ thân thể cùng sinh mệnh, hết thảy thuộc về bọn họ chủ nhân sở hữu. Này vẫn là từ lúc chào đời tới nay lần đầu tiên. Bọn họ hoàn toàn có được thuộc về chính mình đồ vật. Vài cá nhân ôm phân cho chính mình kia bộ phận vật tư. Đột nhiên thất thanh khóc giống. Bọn họ trên cơ bản đều là ở 5 tuổi lúc sau liền bắt đầu làm khả năng cho phép sống. Cho tới bây giờ mới biết được, nguyên lai lao động là có báo đáp, trả giá là hẳn là có hồi báo. Mà bọn họ cũng có thể có tương lai cùng quý tộc các lão gia cùng ngồi cùng ăn dã vọng. Chờ đến đại gia kích động tâm tình có thể bình phục. Lâm Tịch thanh thanh giọng nói. Nói, ta nói rồi, ta A Tạp phải làm này tang mà lĩnh chủ. Cho nên ta chuẩn bị lưu lại một phần vật tư. Đêm này dư bộ phận dùng làm chúng ta dự trữ vật tư. Có khi phòng vô, no khi phòng đói. Chúng ta sẽ không mỗi ngày đều có thể phân đến nhiều như vậy đồ vật, Lâm Tịch lời này vừa ra. Mặt khác 8 người cố nhiên đều là mặt lộ vẻ kinh ngạc. Mà ở cách đó không xa lặng lẽ mưu đồ bí mật 4 người lại tất cả đều ngạc nhiên biến sắc. Không ai sẽ đem tới tay đồ vật ra bên ngoài đầy. Này A Tạp rốt cuộc là quá thông minh vẫn là quá ngu xuẩn. Bọn họ nguyên bản nghĩ chờ những người này phân xong đồ vật lúc sau. Khơi mào mọi người đối A Tạp bất mãn. Sau đó buộc A Tạp lấy ra dư thừa đồ vật đại gia chia đều. Kết quả, không đợi bọn họ nói đi. A Tạp cư nhiên chủ động đưa ra muốn đem chính mình liều mạng giết địch đoạt được xung công. Kia bọn họ không phải hoàn toàn không diễn. Tên là Tin lão nhân vừa thấy Lâm Tịch như thế đạo đức tốt. Cắn chặt răng, nói, đại nhân, Tin nguyện ý đem chính mình 2 phân cũng toàn bộ đều quyên nhập công chung. Chỉ cầu đại nhân ngôn ra tất nạc, lão nô không có khác thỉnh cầu. Tin kiên nghị, tang thương mà khe rãnh tung hoành trên mặt đột nhiên hiện lên bi thương. Tin chỉ cầu ở ta chết thời điểm, đại nhân tìm cái địa phương đem ta chôn, đừng làm cho lão nô làm kia chết không toàn thây thịt khô. Lâm Tịch thấy này vẫn luôn đối chính mình phòng bị thâm hậu lão nhân rốt cuộc chịu buông tâm phòng. Để lại là như vậy một cái hèn mọn yêu cầu, cũng là trong lòng chua xót. Ta duẫn, cùng ta chiến đấu người, chỉ cần ta còn có một hơi ở, nhất định phải cho các ngươi sống có tôn nghiêm chết có bia. Ta nếu được việc, tất luận công hành thưởng quyết không nuốt lời. Nàng cũng không có nguyền rủa thề nói chính mình một khi vi thề sẽ như thế nào. Chính là Tin hắn nhóm mấy cái cũng đã nguyện ý thử đi tin tưởng nàng. Đối với một cái 2 bàn tay chẳng Ấn Nô tới nói. A Tạp hoàn toàn có thể cầm được đến vài thứ kia tìm cái bế tắc thôn xóm nhỏ. Mai danh ẩn tích đi hết một đời. Bằng nàng mỹ mạo hơn nữa những cái đó tiền tài. Nhật tử tất nhiên không tồi. Nàng hẳn là so với bọn hắn giữa bất luận cái gì một người đều sợ chết. Chính là kết quả cái này xinh đẹp nữ hài lại lựa chọn như vậy một cái tràn ngập bụi gai tử vong chi. Lộ, hẳn là cái tâm trí kiên định, tuyệt phi nhất thời đầu óc xúc động người. Tín nhiệm, là làm chiến hữu cơ sở. À nếu đột nhiên một tay vỗ về trái tim, rất là thành kính khom lưng cúc một cung. Đại nhân, à nếu cũng nguyện ý dâng ra thuộc về ta một phần, mọi người sôi nổi tỏ vẻ muốn đem chính mình phân. Đến chiến lợi phẩm tất cả đều nộp lên trên, cách đó không xa 4 người đã hoàn toàn sợ ngây người. Bọn họ cảm thấy những người này đầu óc đều xảy ra vấn đề. Vì cái gì không cầm chính mình kia một phần đi xa tha hương? Bọn họ chẳng lẽ không biết phản bội lĩnh chủ sẽ được đến cái dạng gì trừng phạt sao? Nói đến trừng phạt sao? Dáng người cao gầy nữ nhân kéo một phen mờ mờ ảo ảo thành 4 người chung dẫn đầu người cái kia hơn. 30 tuổi nam nhân, nhỏ giọng nói, Minh, chúng ta có thể nắm chặt chạy trở về đem chuyện này báo cáo cấp lĩnh chủ đại nhân. khẳng định có thể đổi đến không ít khen thưởng. Nói không chừng lĩnh chủ đại nhân một cao hứng, giặt sạch chúng ta nô ấn đâu. Đúng rồi, một cái 50 tới tuổi lão phụ phụ họa, chúng ta chỉ lo xem vài thứ kia, như thế nào đã quên như vậy chuyện quan trọng. Chỉ cần đem tin tức truyền tới lĩnh chủ kia, mọi người đều sẽ có khen thưởng. Mà Lâm Tịch bên này vội vàng cùng mọi người ba chân bốn cẳng đem nguyên bản phân đồ tốt lại đều. Lăn lộn hồi trên xe, à nếu nhìn khóe miệng nàng vẫn luôn ngậm như có như không cười. Sán nếu xuân hoa, mỹ nhân cái gì biểu tình đều như vậy đẹp, à nếu nghiêng đầu hỏi. Đại nhân, chúng ta kế tiếp muốn làm cái gì đâu? Đương nhiên là về nhà, Lâm Tịch cất cao thanh âm trả lời. Chẳng lẽ các ngươi không biết lúc trước Nham chuẩn bị mang theo ta chạy trốn kỳ thật đã tìm hảo địa phương sao? Nơi đó là cái núi hoang ao, liền ở từ nơi này hướng đông nam đi 2 ngày lộ trình tả hữu. Nham nói, cái kia khe núi tất cả đều là hoàng kim, chỉ cần đào khai bao trùm sơn ra, đào không được nhiều thâm chính là mỏ vàng. Nói cách khác, Nham vì cái gì dám mang theo ta chạy trốn? Đáng tiếc bị người cấp bán đứng, đại gia vừa nghe. Cư nhiên còn có chuyện tốt như vậy, ngẫm lại cũng là, nếu không nói, Nham rõ ràng lập tức liền sẽ bị tẩy đi nô ấn. Trở thành bình dân, lại còn muốn mạo hiểm muốn mang A Tạp Tư trốn đâu. Này chẳng phải chính là các tiền bối nói thủ cái kim sơn sinh hoạt. Mọi người tức khắc cao hứng phấn chấn. Mồm 5 miệng 10 nói về sau khai thác ra hoàng kim tới muốn như thế nào như thế nào. Lâm Tịch còn nói thêm, cho nên đâu, ta chuẩn bị lấy này đó tơ lụa đi xà mà bên kia theo chân bọn họ trao đổi điểm thiết khí. Có tiện tay ra hòa, chúng ta liền đi đào mỏ vàng, sau đó chiêu binh mãi mã. Trước đêm mỏ vàng này phiến địa phương cấp chia mơ siêu tin mày nhíu lại. Hồ nghi nhìn Lâm Tịch. Mà Lâm Tịch mấy không thể đối chiếu hắn chớp một chút đôi mắt. Chúng ta lương thực cũng không nhiều, cho nên cũng muốn cùng người khác đổi điểm, mặt khác còn muốn đổi chút muối ăn, không ăn muối không sức lực a. Còn có, trong núi ban đêm rét lạnh, bởi vậy đâu chúng ta còn muốn nhiều chuẩn bị chút phòng lạnh quần áo. Kia khe núi hiện tại là một mảnh hoang vắng, có thể sau sao, nơi đó chính là chúng ta gia lạp. Nói làm liền làm, một hàng 9 người đẩy chiếc xe kia từ hướng về phía đông nam hướng dọc theo đường núi quanh co. Khúc khuỷu mà đi, tựa hồ, không có người chú ý tới bị bọn họ loại bỏ ra đội ngũ kia 4 người. 4 người nghe thấy cái này tin tức cũng đều là vô cùng chấn động. Hoàng Kim A, trách không được Nham muốn mang theo chính mình âu yếm nữ nhân tư trốn liền lĩnh chủ phải cho hắn. Tẩy nô ấn đều chờ đến không được, phi, này đó lão đông tây, không phải nói tuổi quá lớn đẩy bất động xe, hiện tại vẫn là vài thứ kia, như thế nào này đàn lão bất tử đẩy xe đều đi cùng phi giống nhau. A Bình, đừng nói như vậy nhiều, hiện tại quan trọng nhất chính là chúng ta chạy nhanh hồi lãnh địa đi đem chuyện này báo cáo cấp. Lĩnh chủ đại nhân, ngẫm lại đi. Chúng ta chẳng những trợ giúp Tang Nặc lĩnh chủ bắt được này đó dám can đảm phản kháng tư trốn tội. Nô, còn giúp hắn tìm được mỏ vàng. Nói không chừng lĩnh chủ đại nhân một cao hứng. Chẳng những đem chúng ta nô ấn tẩy rớt, khả năng còn sẽ làm chúng ta cũng trở thành quý tộc đi. Nói rõ nói, nếu là ở từ trước, đừng nói đi làm cao cao tại thượng quý tộc, chính là tẩy đi nô ấn bọn họ đều cảm thấy là một loại vọng tưởng. Chính là trải qua Lâm Tịch bọn họ này một nháo, là hoàn toàn vì bọn họ mở ra một phiến gọi là, dã tâm, đại môn. 4 người e sợ cho đêm dài lắm mộng, vạn nhất trở về, bút chì tiểu thuyết www.qbxs.xyz. Đến chậm, kêu A Tạp này đàn tội nô khai quật đến Hoàng Kim sau đó chạy trốn. Kia bọn họ công lao đã có thể không có. Làm quý tộc mộng đẹp tự nhiên cũng tùy theo tan biến. Vì thế cũng dọc theo quan đạo vội vã phản hồi. Chỉ là 4 người này đi được vội vàng, tự nhiên không chú ý tới nguyên bản hướng về đông nam hành quân gấp Lâm Tịch một hàng ở bọn họ. Nhanh chóng rời đi lúc sau, cư nhiên cũng đi vòng vèo trở về đi. À, nếu thanh thúy thanh âm xa xa truyền đến, ta còn kỳ quái đâu. Như thế nào ném xuống bọn họ mặc kệ. Vạn nhất bán đứng chúng ta làm sao bây giờ? Tiểu nha đầu còn nộn kia. Chúng ta đại nhân là như vậy không đầu óc người. Tin trong thanh âm hàm chứa ý cười. Lâm Tịch hơi hơi mỉm cười. Đi thôi, lần này mới là hồi chúng ta chân chính ra. Ngoặc kép, hết chương.